Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1396, lôi thần lửa cháy. Góc truyện audio.com, sắp tới gần Mễ Quân căn cứ 5 km trong phạm vi khi Lâm Hoan đột nhiên giơ tay làm gia đình chỉ đi tới thủ thế. Diệp Diệp đám người lập tức dừng lại bước chân, khẩn trương nhìn Lâm Hoan. Lâm Hoan tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn, nhỏ giọng nói, 10 giờ trung phương hướng 2 cây số chỗ có động tĩnh, các ngươi tại đây bảo trì ẩn nấp, ta đi xem xét một chút. Nói xong hắn liền lắc mình biến mất ở tại chỗ, đình chỉ đi tới, khoảng cách thiên phạt tiểu đội 2 cây số nơi xa một chỗ trong rừng rậm, một chi 7 người tiểu đội đang ở cao tốc đi tới, đột nhiên một vị một đầu màu bạc tóc dài nam tử hạ đạt đình chỉ đi tới mệnh lệnh. Đây là một cái bạch nhân nam tử, diện mạo anh tuấn, dáng người cao gầy tựa như Mạn Uy Mễ đội giống nhau ăn. Mặc một thân bó sát người đồ tác chiến, kính bạo cơ bắp đột hiện không thể nghi ngờ. Hạ đạt đình chỉ đi tới mệnh lệnh sau, tóc bạc nam tử liền xoay người sang chỗ khác nghiêng tai lắng nghe một hồi. Sau một lúc lâu hắn nhíu mày nói, vừa rồi còn có động tĩnh đâu, như thế nào đột nhiên liền không có. Làm sao vậy đội trưởng? Một vị tóc đỏ nữ tử nghi hoặc hỏi, vừa rồi ta nghe được điểm động tĩnh, hẳn là có người tiếp cận. Tóc bạc nam tử sắc mặt ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, còn lại 6 người sắc mặt toàn biến, tóc đỏ nữ tử hạ giọng hỏi, có thể hay không là trường sinh hội người? Có khả năng, tóc bạc nam tử sắc mặt ngưng trọng quét mọi người liếc mắt một cái sau nói, bảo trì xê hào tác chiến đội hình, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, là. Tóc đỏ nữ tử đám người cùng kêu lên trả lời. Đúng lúc này, một cái ngả ngớn thanh âm từ bọn họ phụ cận vang lên, đừng khẩn trương, người một nhà. Tóc bạc nam tử sắc mặt kịch biến trung hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vị thân xuyên quân màu xanh lục đồ tác chiến nam tử chính cười ngâm ngâm đứng ở một viên đại thụ hạ, phất tay hướng bọn họ chào hỏi. Đúng là Lâm Hoan, đáng chết, hắn là khi nào xuất hiện, vì cái gì ta không có chút nào nhận thấy được. Tóc bạc nam tử trong lòng đại chấn, tóc đỏ nữ tử đám người đồng dạng trong lòng kinh hoàng, nếu đối phương dùng loại này xuất quỷ nhập thần năng lực đối bọn họ khởi xướng đột nhiên tập kích nói, hậu quả sẽ như thế nào? Không rét mà run, là ngươi, mọi người ở đây khiếp sợ là lúc một cái điểm mỹ thanh âm vang lên, trong thanh âm có hưng phấn có cảnh giác còn có vài phần ngọt ngào. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc bó sát người đồ tác chiến tóc vàng mỹ nữ, dáng người hòa bạo, diện mạo điềm mỹ, đúng là bị Lâm Hoan đoạt đi một huyết Britney. Này chi tiểu đội đúng là Mễ Quốc siêu thuẫn cục chiến lực tiền tam lôi thần lửa cháy tiểu đội, mà tóc bạc nam từ đó là có lôi thần danh hiệu Khải Ngươi. Nhiều ân, lôi thần Khải Ngươi, lửa cháy nữ vương Britney, đều là tại thế giới cường giả trong giới có lớn lao thanh danh nhân vật mà lôi thần lửa cháy tiểu đội đó là dùng hai người danh hiệu liên hợp mệnh danh. Britney, ngươi nhận thức cái này hoa hạ tiểu tử. Khải Ngươi phát giác Britney trong giọng nói dị thường, nhất thời trong lòng có lòng đố kỵ dâng lên. Lôi thần lửa cháy tiểu đội chỉ có 2 gã nữ thành viên. Britney cùng Alin, hơn nữa này 2 nữ nhân đều là diện mạo mỹ diễm, dáng người hòa bạo, ở. Siêu thuẫn cục có tiền lớn người theo đuổi, mà Britney cùng lôi thần Khải Ngươi thực lực nhất tiếp cận ôm gần quan được ban lộc tâm lý, Khải Ngươi đã sớm đem Britney coi làm chính mình cấm luyến, hiện tại nghe được Britney đối một cái hoa hạ người dùng loại này ngữ khí nói chuyện, Khải Ngươi như thế nào không đố. Hắn chính là Lâm Hoan, Britney sắc mặt phức tạp nói. Trở lại siêu thuẫn cục tổng bộ sau, Britney liền đem ở Nam Cao Lệ phát sinh sự tình đúng sự thật hội báo cho cục trưởng Mai Lâm, trong đó tuy rằng giấu đi bị Lâm Hoan đoạt đi một huyết sự tình, nhưng về Lâm Hoan mặt khác sự tình Britney lại không dám giấu giếm. Britney bản thân là Mễ Quốc người, siêu thuẫn cục thành viên tiếp theo mới là bị Lâm Hoan đoạt đi một huyết nữ nhân, ở trái phải rõ ràng trước mặt Britney không lựa chọn. Cứ việc như thế, Britney vẫn là sẽ... Thường xuyên nhớ tới ở Nam Cao Lệ cùng Lâm Hoan ở bên nhau những cái đó hình ảnh, Britney vốn tưởng rằng hai người lúc sau liền lại khó có sở giao thoa, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Chẳng lẽ đây là vận mệnh chú định đều có thiên chú định? Nguyên lai hắn chính là Lâm Hoan a, ta nói thấy thế nào lên có chút quen mắt. Âm thầm nỉ non một câu sau, lôi thần Khải Ngươi sắc mặt hơi tễ. Đối với Lâm Hoan lôi thần Khải Ngươi đã sớm chú ý quá, Lâm Hoan đánh bại sát thủ chi vương Reinhardt sự tình tại thế giới cường giả vòng khiến cho không nhỏ chấn động. Lúc ấy Khải Ngươi còn chờ mong có thể cùng Lâm Hoan tại thế giới tinh anh cường giả đại tái ăn ảnh ngộ đâu, chỉ là lần này tương ngộ có chút đột nhiên, cho nên Khải Ngươi nhất thời không có thể đem Lâm Hoan nhận ra. Hắn biết Britney ở Nam Cao Lệ cùng Lâm Hoan hợp tác đối phó quá. Hắc ám hội nghị người, lại không biết hai người chi gian đã xảy ra quan hệ, lúc này còn tưởng rằng Britney là nhìn thấy đã từng kề vai chiến đấu quá nhân tài sẽ như thế kích động đâu. Alin đám người sôi nổi dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Lâm Hoan, tùy thời chuẩn bị ra tay. Các người cũng là tới nghĩ cách cứu viện con tin đi, muốn hay không hợp tác. Lâm Hoan đứng ở tại chỗ nói, hắn sở dĩ không có chủ động tiến lên là sợ làm cho đối phương hiểu lầm. Siêu Thuẫn Cục cùng Long Ảnh Chi Gian có hợp tác, có cạnh tranh, còn có tranh đấu, ở nguy cơ tứ phía ban nạp trên đảo cùng Khải Ngươi đám người bảo trì khoảng cách nhất định đối lẫn nhau đều hảo. Khải Ngươi chân mày một trọn, hừ lạnh nói, không có hứng thú cũng không cần thiết, chúng ta Lôi Thần Lửa Cháy tiểu đội chưa bao giờ cùng người khác hợp tác. Brittany nhíu mày, đối. Khải Ngươi nói có chút không quá nhận đồng. Lôi Thần Lửa Cháy thực lực là rất mạnh, nhưng Lâm Hoan thực lực cũng không yếu, nếu có thể cùng Lâm Hoan hợp tác nói có thể nói cường cường liên thủ, rốt cuộc hai phương nhân mã mục tiêu đều là vì cứu ra con tin. Chỉ là Khải Ngươi là đội trưởng, Brittany liền tính không ủng hộ cũng không thể trắng ra nói ra. Ngô, xem ra các ngươi rất có tin tưởng a, Lâm Hoan cũng không phải thật sự muốn cùng đối phương hợp tác, hắn chỉ là lấy phương thức này cho thấy chính mình lập trường, miễn cho đối phương hiểu lầm. Hừ, chúng ta chính là Lôi Thần Lửa Cháy tiểu đội, kẻ hèn một cái không biết tên tổ chức mà thôi, còn không cần chúng ta để vào mắt. Lúc này một người da đen nói, hắn kêu Kenneth, Mạch Khảo Lợi, một người S cấp cường giả thực lực chỉ này với Khải Ngươi cùng Brittany. Không biết tên, tổ chức, Lâm Hoan sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên. Trường sinh hội xác thật thanh danh không hiện, nhưng muốn nói thực lực. Chỉ cần một cái phong viễn trinh là có thể chế bá thế giới cường giả vòng, cái này người da đen tiểu hỏa là hoài một loại cái dạng gì tư tưởng cảm tình nói ra như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói. Bất quá này cũng khó trách Brittany cũng không biết Nam Cao Lệ những cái đó hắc ám hội nghị thành viên giao dịch đối tượng chính là trường sinh hội, càng không biết trường sinh hội trong tay có thể tăng lên cảnh giới năng lượng tinh thạch. Nếu là Brittany biết này đó ẩn tình nói, vị kia người da đen tiểu hỏa tuyệt đối không dám nói như vậy. Nếu các ngươi cảm thấy không cần cùng ta hợp tác ta đây liền không nói nhiều. Lâm Hoan lắc đầu cười tiếp theo nhìn về phía Brittany nói, Brittany có nói mấy câu ta. Tưởng đơn độc cùng ngươi nói, Brittany mày đẹp vừa nhíu, có chút do dự tuy rằng nàng cũng rất muốn cùng Lâm Hoan nói vài câu nói khẽ, nhưng cứ như vậy Khải Ngươi bọn họ có thể hay không nghĩ nhiều. Liền ở Brittany do dự là lúc Khải Ngươi cười lạnh nói, xin lỗi, Brittany không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Còn có ta muốn cảnh cáo ngươi, không cần lại tiếp cận Brittany cũng không cần ảnh hưởng chúng ta hành động, nếu không nói. Ta sẽ nhiết bạo đầu của ngươi, chúng ta đi, nói xong câu đó sau, Khải Ngươi liền dẫn dắt Lôi Thần Lửa Cháy tiểu đội hướng căn cứ quân sự phương hướng nhanh chóng chạy đi. Cách chương.